Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, dài dằng dặc chờ đợi. Liền Thái Nhất Thần đều nói như vậy, người khác tự nhiên không tiện mở miệng nói thêm gì nữa. Mỗi một người tại chỗ đều không có tuyệt đối tự tin nói chính mình so Thái Nhất Thần nhiều bước. Trong truyền thuyết, có người nói Thái Nhất Thần đã đến gần vô hạn hóa thần. Không biết thật giả, sở dĩ như thế nào đi nữa, ai cũng không nguyện ý trêu chọc phải vị thiên tài này kiếm si. Lưu Du thầm cười khổ. Ha ha, các ngươi nhưng lại mắt chó coi thường người khác à. Các ngươi sẽ chỉ hoài nghi ta Lưu Mỗ người kiếm không sắc bén. Mà cái này vị Thái Nhất Thần nhưng thủy chung sắc bén. Sở dĩ các ngươi sợ. Lưu các hạ, lúc này, yêu tộc thiên tài đi tới. Hắn trang phục tương đối cuồng dã, thu hồi phần kia tràn ngập yêu khí. Hắn hướng Lưu Du có chút chắp tay. Vừa rồi có nhiều đắc tội. Không biết ngài tại cái này bên cạnh có thể nhìn đến cổ tiên điện. Lưu Du mắt lạnh liếc một lần. Thấy được, à, thế nào? Vấn đề này là đám người cấp bách nhất phải biết. Cái này vị yêu tộc thiên tài cũng là đi thẳng vào vấn đề. Đổi lại người khác thật đúng là không tốt đến hỏi. Ngươi thấy được cổ tiên điện. Yêu tộc thiên tài sắc mặt rốt cục kinh biến. Không chỉ có là hắn. Hắn tài năng của hắn đều bị lời này cho thật sâu hấp dẫn. Thái Nhất cũng là ánh mắt sốt ruột tụ tới. Một mực đang chờ đoạn dưới. Bất quá Lưu Du mới vừa nói. Nếu là vào cổ tiên điện chỉ sợ cũng không ở nơi này. Vì sao thấy được rồi lại đi lên? Cái vấn đề này mà nói. Nếu để cho người trong cuộc vừa đi vừa về đến. Lưu Du trả lời khả năng không ai tin. Hắn nói hắn bị ném ra tới. Các ngươi tin hay không? Nhưng cái này là không thể nào. Loại sự tình này có chút mất mặt. Vậy các hạ như thế nào lại không đi vào? Yêu tộc thiên tài hỏi lần nữa. Hắn trong đôi mắt lóe tinh mang. Phi thường bức thiết. Vào không được. Lưu Du cũng tuyệt vọng a. Có thể làm sao? Nếu là Lâm Đạp Tiên đã sớm mở cửa ra. Ai cùng các ngươi tại cái này bước bước đâu? Vào không được. Thiên Sơn Thành Nữ có chút ngoài ý muốn. Nàng bình thường không nói nhiều. Nhưng giờ phút này biết được không cách nào tiến vào cổ tiên điện. Đây là bực nào CMN? Làm sao sẽ vào không được đâu? Đám người càng là thao đản cực kỳ. Cổ tiên điện thật vất vả hiện thế. Bây giờ lại vào không được. Mẹ nó. Có thể hay không nói đến cặn kẽ một chút. Kim Bằng Vương mở miệng hỏi. Trên người kim quang hết sức hừng hực. Để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. Không có gì đáng nói. Chờ một lúc các ngươi sẽ biết. Lưu Du đối với người chim này không có cảm tình gì. Trực tiếp liền dán dấu diếm tới. Kim Bằng Vương trong lòng lúc ấy cái kia thao đản. Than bùn a, vừa rồi cũng không phải ta một người đối phó ngươi. Thái độ này làm sao chênh lệch lại lớn như vậy đâu. Nhưng là cái này liên quan Lưu Du cái giám sự tình. Người khác biểu thị đau lòng cái này vị Kim Bằng Vương 3 giây đồng hồ. Lưu Du về tới mặt đất, tìm khối đá xanh ngồi xuống. Không ai dám đi quấy rầy hắn, cho dù là trong lòng có rất nhiều vấn đề. Nhưng vậy cũng chỉ có thể kìm nén. Muốn hỏi lại không dám. Hỏi người ta còn chưa nhất định trả lời ngươi. Cái kia lúng túng chẳng diện ngươi có thể chịu được. Mọi người cũng là nhân vật có mặt mũi. Bị kháng cự không trả lời cũng rất thao đản. Kỳ thật bọn họ muốn hỏi cái gì Lưu Du trong lòng rõ ràng. Hiểu cũng chứng. Hắn cũng không biết chờ một lúc là lúc nào. Rốt cuộc là thời gian nào. Thần mẹ nó biết rõ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài nứt mộ phần chỗ còn tại kịch chiến, nhưng chậm rãi, những thiên tài kia đệ tử biết rõ vô vọng cổ tiên điện về sau. Nhao nhao lựa chọn rời đi, còn dư lại băng tộc cùng vương tộc bọn họ cũng là tiến thối thối. Cái kia hai chiếc quái vật khổng lồ nghiền ép lấy chân trời. rốt cuộc là tìm được loạn mộ phần vẫn là chân chính táng tiên mộ huyệt. Nhất thời bên trong không người có thể phán đoán đến rõ ràng. Lao ra âm binh một bobin bắt đầu một đợt còn cường đại hơn. Đánh lâu dài tất thua a. Lưu Du đánh ngồi ở trên tảng đá, thỉnh thoảng mở mắt nhìn một chút bên ngoài. Bàng quan xác thực rất sảng khoái. Ánh lạc nhật, phiến đại điện này nghênh đón một buổi tối. Lâm Đạp Tiên nói muốn đem cổ tiên điện khiêng ra mặt nước, nhưng đến hiện tại còn không có một chút động tĩnh. Hắn đều nhanh ngồi không yên. Mấy cái kia anh em lại kìm nén gương mặt khó chịu. So Táo Bón còn thống khổ hơn. Hắn tỏ ra là đã hiểu. Không có cách nào loại chuyện này. Mấy người đều đem ra hỏa rút ra. Có đao mài đao. Có trường thương sát thương. Từng cái hung thần ác sát. Cái gọi là đêm dài lắm mộng. Bọn họ đã hoài nghi Lưu Du đây là tại đùa nghịch bọn họ. Đến cùng cổ tiên điện lúc nào đi ra? Người bình thường không ngừng hội bức bức sao? Hiện tại nửa ngày không nói một câu. Người có tin không dạng này có thể đem đám người cho cấp bách chết? Chúng ta nhiều người như vậy đi qua thả ép. Hắn nhất định thành thật khai báo phía dưới tình huống. Một cái bức phủ tiểu tử. Bàn về thực lực, bàn về thế lực, ta bên này đều không thua cho hắn. Bằng cái gì hắn thật tốt ngồi, chúng ta phải giống như kiến bò trên chảo nóng ngủ mấy cái nhảy. Chơi hắn, đây là tốt nhất đề nghị, trừ bỏ 5 vị bán thần thiên tài thờ ơ lạnh nhạt. Những thiên tài khác nhiều chậm rãi hướng về Lưu Du ép tới gần. Bọn họ cũng tương tự không cái kia kiên nhẫn tiếp tục chờ. Sở dĩ đối với những người này cử động, bọn họ tùy tâm biểu thị đồng ý. Lưu Du không hề bị lay động, chỉ là yên lặng đem Gatling gan ném trên mặt đất, một cước đạp lên. Cái đồ chơi này giết người ở vô hình, trang bị cỡ nhỏ ly tử pháo, có thể xinh xinh đem nguyên phủ cảnh bắn nổ, tuyệt đối là nhà ở du lịch giết người mặt đối với quần ẩu tràng diện cần thiết tốt đẹp vũ khí. Người khác bị Lưu Du động tác này hù dọa, nhìn xem cái kia thật dài đồ chơi. Bọn họ đều cảm giác dùng mình, trực giác, lúc này trực giác chỉ hướng thanh này Gatling gun, rất nguy hiểm, vì thế, những người khác yên lặng đem vũ khí thu vào, một vị không chịu nổi tính tình thiên tài đi ra, hét lớn, đạt nồi, ta van ngươi, ngài cái này chờ một lúc là bao lâu a? Ta tại bực này hơn nửa ngày, cổ tiên điện vẫn là không có xuất hiện ý nghĩa đâu. Lưu Du miệng co quắp dưới. Vậy ngươi gặp ta để ý đến ngươi sao? Liền chính mình cái mông đều ngồi tê dại. Ngươi mẹ nó hỏi ta có tác dụng chó gì à? Hiu. Trong không khí lướt qua một đạo tiếng gió mãnh liệt. Trong chớp mắt đám người chính là nhìn thấy Kim Bằng Vương bỗng nhiên lúc nào vọt đến Lưu Du trước. Mặt, khuôn mặt khó chịu. Hắn cũng là tính nôn nóng. Từ nhỏ đến lớn, hắn thật đúng là không có bị người như vậy phơi nắng ở một bên lâu như vậy. Các hạ, người chính là nói một chút dưới đáy nước dưới tình huống a. Lưu Du liền nửa cái con mắt đều không. Mở mở, chớ đừng nhắc tới nhìn đối phương một cái. Muốn biết ngươi xuống dưới a. Ta mẹ nó biết rõ phía dưới cái gì tình sẽ còn đi lên. Đến, nháo nửa ngày ngươi mẹ nó nên cái gì đều không biết. Nếu không có chính xác tin tức nói cổ tiên điện ngay ở chỗ này, đám người thật đúng là không nhất định tin tưởng ngươi nói chờ một lúc. Cái này cái quái gì vậy đều đợi buổi tối. Oanh long, bỗng nhiên lúc này, phiến đại điện này chấn động, thanh liên hồ hồ nước bắt đầu bốc khí ngâm. Cái kia lượn lờ ở trên mặt nước sương mù nhanh chóng tiêu tán ra, triển lộ ra trên mặt hồ tươi đẹp cảnh sắc. Chẳng lẽ muốn đi ra? Có người kêu to, giờ khắc này bọn họ chờ lâu lắm rồi. Lưu Du bản tôn cũng hai con mắt híp lại, dùng chân đem gánh nặng Gatling gun chống lên, sau đó một tay bắt lấy đặt ở trên vai, ánh mắt nhắm lại nhìn xem cái kia bạo động mặt hồ. Rốt cục, muốn mang lên sao? Hắn vừa dứt lời dưới,